Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, đều là sáo lộ. Đây là cái gì cùng cái gì a? Trong phòng khách, bỏ trốn nam nữ, cũng đầy nhức đầu mồ hôi tìm. Kiếm lấy một chồng vật liệu, Tam Hà Bang, Bắc Tân Bang, làm sao chúng ta tình báo vật liệu bên trong đều không có a? Cái kia. Có phải hay không là tư liệu của chúng ta bên trong chỉ lấy tập cùng tự nhiên môn cùng triều đình tương quan thế lực, mà cái này bên cạnh góc cạnh sừng nhỏ phá mỏ đều là giang hồ bang phái mình tại tranh đến đấu đi. Không vào chúng ta tình báo tập hợp, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ta cảm thấy ngươi đây là giải thích duy nhất, Nghi Châu làm sao loạn thành dạng này a? Nhìn tình báo biết loạn, cũng không có thấy tận mắt, thật đúng là không biết đến trình độ như vậy. Vậy chúng ta ký túc cái này Trương gia có thể hay không bị diệt? Tốt xấu có cái tá túc duyên phận, thuận tay giúp một cái, bọn hắn sẽ không có sự tình. Tựa như quốc chiến, triều đình bị đánh bại, phía dưới bên cạnh góc cạnh sừng huyện thành thay cái lá cờ chính là. Cho nên phía trên Tam Hà Bang bị đánh bại, thế là Bắc Tân Bang liền tiếp thu phía dưới tài nguyên. Trương gia thức thời trực tiếp đổi cờ đổi màu cờ là được. Trừ phi Trương gia không biết tốt xấu phản kháng mới có thể bị đổ đi. Cũng chính là không cần. Chúng ta nhúng tay. Không cần. Yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền cân nhắc đến điểm này. Tiềm phục tại chỗ Tối Lâm Phong cũng cân nhắc đến. Báo thù thiếu niên không có quá lý khách bên trong tâm tính đi cẩn thận nghiên cứu diệt môn cừu. Địch đến cùng là ai? Dù sao Trương gia hiện tại chiếm mỏ. Trương gia liền có nồi muốn cõng. Trong lòng của hắn khẽ động. Mình một mình muốn giết Trương gia nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Trương gia gia chủ nói không chừng cũng không yếu hơn hắn. Lúc đầu dự định chậm rãi đánh lén thủ thắng. Dưới mắt điều kiện này, có hay không có thể mượn Bắc Tân Bang đao đến giết Trương gia? Hắn lặng lẽ hướng đối diện đầu tường chuyển tới gần mấy phần. Trông thấy có mấy đạo bóng người đứng ở phía trên, liền bỗng nhiên rất kiếm trực kích mà lên, biến đổi cuống họng hô. Ta Trương gia vĩnh bất vi nô. Hắc, Bắc Tân Bang sứ giả chống đỡ một kích, giận tím mặt, thật là lớn gan chó. Đồ cái môn này, chó gà không tha, người Trương gia tụ tập tại trong đình viện, đều mộng, cái kia là ở đâu ra lăng đầu thanh, người kia không phải nhà chúng ta. Thượng sứ Minh xét, Trương gia tộc trưởng tức hồn hền giải thích, nhưng Bắc Tân Bang sứ giả đã không nghe giải thích, đầu tường nhao nhao nhảy xuống, xách đao cầm kiếm đánh vào trong đình viện, người Trương gia bị ép đối địch. Binh khí giao kích âm thanh cùng tiếng hét phẫn nộ nối thành một mảnh. Cảm giác những người này trí thông minh đều có vấn đề. Tiết mục đứng tại trong phòng cách cửa sổ mà trông, là bởi vì đã đánh cho quá lâu, tinh thần căng cứng nguyên nhân. Có lẽ Nhạc Tiểu Thiền nhìn một chút đối diện phòng ốc, bên trong có hài tử sợ hãi thăm dò, lại bị phụ nhân đè xuống. Nàng mím môi một cái, thấp giọng nói, Trương gia khẳng định không phải Bắc Tân Bang đối thủ. Chúng ta cần giúp một tay không? Đừng để Trương gia xuất hiện thương vong. Tiết mục ánh mắt rơi vào trong loạn chiến khắp nơi. Chọn lửa Lâm Phong trên thân. Người này có quỷ. Trước giam giữ lại nói. Nhạc Tiểu Thiền gật gật đầu. Đang chờ xuất thủ. Tình thế bỗng nhiên có biến hóa. Trong bóng đêm không biết chỗ nào truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Một giới quạng nghèo, dẫn động nhiều ít lòng tham. Một nữ tử áo trắng đạp nguyệt mà đến. Tay áo bồng bềnh, như thần nữ phi thiên múa. Một loại kỳ lạ khí chàng từ nàng quanh người đẩy ra. Sâu kín sóng âm phảng phất tại người bên tai than nhẹ. Thấm vào nội tâm. Để cho người ta không còn có một tia tranh đấu chi tâm. Trong sân loạn chiến chậm rãi ngừng xuống tới. Nữ tử phiêu nhiên mà xuống. Khẽ thở dài. Bắc Tân Bang chư vị sứ giả đẫm máu mà chiến. Vì ai đến? Trong nhà vợ con trông mong đợi quân về. Nếu là vì nước vì dân ngược lại cũng thôi. Các ngươi lại vì bang chủ của các ngươi ăn chơi đàng điếm hoặc là thượng cấp cái gì mưu tính. Mệnh giống như cỏ rác. Sao mà buồn, nữ tử này thoại thuật. Đạo lý mặc dù nói không tệ, nhưng ngôn ngữ không có rất dẫn động lòng người sức thuyết phục. Nếu là bình thường nói như vậy hơn phân nửa không có tác dụng gì. Dù sao người ta bang chúng ra làm việc là có ban thưởng cùng trợ cấp. Đầu treo ở dây lưng quần bên trên cũng là vì sinh hoạt. Nhưng phối hợp nàng mê hoặc lòng người trí khí chàng. Hiệu quả liền khác nói. Có rất nhiều người thật nhớ tới trong nhà phụ mẫu vợ con. Nhớ tới vạn nhất mình mệnh tang tại bên ngoài. Người nhà sẽ có bao nhiêu thương tâm. Có ít người thậm chí đỏ cả vành mắt. Chậm rãi buông xuống đao kiếm. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền hai mặt nhìn nhau. Khóe miệng lộ ra ngoạn vị ý cười. Hợp hoan mị thuật ai. Yêu nữ giả quan âm. Chiêu này trước kia tất cả mọi người thường dùng. Lừa rất nhiều lăng đầu thanh xoay quanh. Chỉ là hiện tại rất ít chơi. Trương gia tộc trường cảm động xá dài tới đất. Không biết đại sĩ ở nơi nào tiên sơn tu hành. Ma môn độc hại, khiến nghi châu trời nghiêng, vẻ lo lắng tế nhật, không thấy thương khung, bây giờ ma đầu Tiết Mục nhất thống ma môn, đem muốn tứ ngược thiên hạ, chúng ta không cùng yêu ma làm bạn, khác lập Tịnh Thiên chi giáo, rời núi cứu thế, rửa sạch càn khôn, còn vạn dân trong sáng, nữ tử trách trời thương dân nói xong, phiêu nhiên mà đi. Đám người còn đắm chìm trong mị thuật lưu lại bên trong. Đều là tự lẩm bẩm. Tịnh Thiên giáo, trên giang hồ vậy mà xuất hiện bực này trách trời thương dân thánh giáo. Có người nói, ta giống như nghe nói qua triều đình vốn muốn lập Tịnh Thiên giáo làm quốc giáo. Ta giống như nghe nói Tịnh Thiên giáo là yêu nhân, vốn là ma môn tách rời, bị dội cho nước bẩn cũng là bình thường. Nhìn vị tiên tử này tiến hành, há có một tơ một hào yêu ý. Thượng sứ nói đúng, ai, vừa rồi xuất thủ người kia không phải ta Trương gia. Ta Trương gia nguyện phụ Bắc Tân Bang ký đuôi. Nguyện thượng sứ minh xét, nương Bắc Tân Bang thế mà cùng Trương gia trò chuyện giết thì giờ. Một phái không đánh nhau thì không quen biết bộ dáng. Lâm Phong phát hiện mình không có cách nào châm ngòi chiến đấu. Cũng tại mọi người đắm chìm tại Tịnh Thiên ý chí thời điểm lặng lẽ đuổi theo nữ tử rời đi. Nhạc Tiểu Thiền thở dài nói, xem ra Nghi Châu giang hồ loạn thành một bầy. Đối Tịnh Thiên giáo biết rất ít, Tiết Mục ngược lại không để ý cái này. Thật muốn chơi tuyên truyền dội nước bẩn. Hắn có tự tin mấy ngày là có thể đem Tịnh Thiên giáo kiến tạo thành giáo tính tình bóc cái úp sấp. Hắn càng để ý ngược lại là, vị này hợp hoan diễn viên không tệ, nhưng lời kịch tốt xấu hổ. Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói, dù sao hợp hoan tông có thể viết kịch bản đại bộ phận đều là đi theo ngươi người được lợi. Sẽ không thoát ly hợp hoan gia nhập Tịnh Thiên giáo đều là thứ đồ gì. Trông cậy vào các nàng làm ra giỏi văn án có chút khó khăn. Cái này vài câu tính qua chiếm đi. Phối hợp diễn kỹ cùng mị thuật vẫn là có hiệu quả. Tiết Mục cười nói, cái kia quấy rối tiểu tử đuổi theo nàng đi ra. Cái này chính là nhân vật chính cùng thánh nữ gặp mặt lần đầu. Chúng ta đi xem một chút. Nhạc Tiểu Thiền cực cảm thấy hứng thú. Hai người xuyên cửa sổ mà ra, đuổi theo khí tức theo dõi mà đi. Minh Nguyệt dạ, ngắn lỏng cương, nữ tử bạch y tung bay. Chắp tay vọng nguyệt, từ phía sau lưng nhìn qua tiên cực kỳ, mới ra đời thiếu niên trong lòng không khỏi liền có ngưỡng mộ chi ý. Cổ họng phát khô, không dám nhìn gần, thiếu hiệp vì sao đi theo tiểu nữ tử. Lâm Phong nuốt ngụm nước bọt, làm ra một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Chân thành nói, tiên tử trước khi đi nhìn chăm chú tại hạ, cho là có chuyện muốn nói. Nữ tử xoay người lại, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Ngươi vì sao châm ngòi Trương gia cùng Bắc Tân bang chiến đấu? Vọng tạo sát nghiệt, Lâm Phong lớn tiếng nói. Thế nhưng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hơn trăm cái chi sát nghiệt. Lại hướng ai lấy? Oan oan tương báo khi nào? Nữ tử thấp giọng thở dài. Thiếu hiệp đường đi sai. Làm sai chỗ nào? Nghi Châu hơn một năm nay đến. Như thiếu hiệp chi thảm kịch người nhiều không kể xiết. Thiếu hiệp chính là đại thù đến báo. Cũng bất quá báo một nhà một họ mối thù. Đôi dẫn phát đây hết thảy kẻ cầm đầu lại có tổn thất gì? Lâm Phong cười khổ nói. Tiên tử nói đến đơn giản. Dẫn phát đây hết thảy chính là ai? Nếu nói là Lục Đạo Minh chủ Tiết Mục, vậy cũng khỏi phải nói. Ta ngay cả nhìn thấy hắn mặt khả năng đều không có. Nói thế nào báo thù? Dự thính Tiết Mục kém chút tức điên cái mũi. Có lầm hay không? Phan Khấu Chi muốn giết lão tử. Lão tử phản kích ngược lại sai rồi. Ngươi điểm ấy tầm mắt cũng đừng nhân vật chính. Làm nhân vật chính được rồi. Ngay cả kia Hợp Hoan Tông nữ tử đều kém chút không có đình chỉ cười. Ngay cả nàng đều không nghĩ tới con hàng này nội tâm lại là cầm Tiết Mục làm cừu địch. Đây cũng quá, quá cái kia. Từ ngữ lượng thiếu thốn nói không nên lời a. Nàng ho khan một chút, vẫn là nhớ lại mình trang bức sứ mệnh. Thản nhiên nói, thật muốn báo thù, không cần giết chóc. Từ bản nguyên bên trên ngăn cản đây hết thảy. Bài trừ Tiết Mục âm mưu, mới thật sự là đại phục thù. Lâm Phong sững sờ một chút, hư tâm nói, như thế nào phá trừ? Ma môn yêu nghiệt muốn cho Nghi Châu đại loạn, lẫn nhau công phạt, chúng ta liền nên ngăn cản đây hết thảy. Trả Nghi Châu nhất thống, an ngư lạc nghiệp, đây mới là đối bọn hắn lớn nhất đả kích. Há không mạnh hơn Đồ Xính dũng lực, tương hỗ báo thù. Lâm Phong vui lòng phục tùng. Chân tiên tử, Tiết Mục sờ lên cằm. Hắn tựa hồ đã biết Tịnh Thiên giáo sáo lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.